Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, khuôn mặt mới. Converter dung kiều cầu phiếu Montana tuyết rơi xuống. Meyer cũng đem nhà rời đến cửa ăn tiểu khu. Hắn đồ tể chàng liền xây ở trấn trên, lấy hai cái sản xuất tuyến. Cư An mang Thomas cùng Lauren cộng thêm giáo sư Norman đi xem đồ tể chàng lần đầu tiên mở máy. Meyer quả thật ném vào không ít tinh lực. Sản xuất tuyến là tân tiến nhất. Cư An nhìn giống như là bên này đem bò đẩy vào bên kia liền đi ra hai mảnh sạch sẽ thịt bò tựa như. Vô cùng trước vào, hai mảnh thịt bò sau khi đi ra bò thịt trên người phân loại túi đựng chân không. Cư An mấy cái đi vào thời điểm đều phải xuyên đồ phòng hộ. Đồ sát làm thịt đóng gói một con rồng, quả thực để cho Cư An đả khai nhãn giới. Liền giáo sư Norman nhìn một lần đều gọi khen không dứt, quay đầu hướng về phía Cư An nói. Meyer tiến cử hai cái tân tiến nhất sản xuất tuyến. Công nhân quản lý một mực nghiêm khắc nói. Mục Trường thịt bò chất lượng không cần quá lo lắng. Cư An nhìn một vòng gật đầu phụ họa. Đây thật là quá tiên tiến. Toàn bộ bò đẩy tới đi thăm một vòng cũng không thế nào thấy máu. Hai mảnh nhẵn bóng thịt bò liền đi ra. Ngay sau đó máy móc chia nhỏ bất đồng vị trí bắt đầu đóng gói. Đi thăm một vòng sẽ để cho Cư An trong ấn tượng nhăn nhíu bẩn thỉu kém đồ tể chàng biến mất ở bên. Trong đầu, bốn phía trắng như tuyết vách tường. Màu bạc lóe sáng máy móc cũng sắp đuổi kịp trên TV thấy điện tử sản xuất tuyến. Vương Phàm cái này cổ đông ở vừa cười đối với Cư An nói. Ta cuối cùng lại tăng thêm 600,000 đô la mới bảo vệ được ta 1/3 cổ phần. Lại từ mai nơi đó lấy lớn 600,000 đô la mới động. Đừng xem hai cái này sản xuất tuyến. Mấy triệu đô la đi xuống. Lúc ấy ta còn cảm thấy không đáng giá. Cái này một động lực. Chỉ ít giá thế này để cho người cảm thấy tiền này tốn không tệ. Meyer đắc ý một chút nói. An Mục Trường bò nhất lưu. Chúng ta dĩ nhiên phải dùng nhất lưu máy. Công nhân quản lý ngươi yên tâm. Một ngày quần áo một lần khử độc. Vào sản xuất tuyến toàn thân phòng vệ. Tất cả sản xuất tuyến mỗi ngày rửa ráy một lần. Bây giờ sản xuất tuyến hãng sản xuất cửa hàng vẫn còn ở huấn luyện công nhân. Lập tức kết thúc nhiều nhất tuần sau liền có thể đồ sát làm thịt. Mỗi lần đồ sát làm thịt An Mục Trường bò ta cũng sẽ phải cầu công nhân cây đao cái cùng thảo làm. Chiếc nghiêm khắc rửa ráy một chút, tránh cái khác thịt bò ô nhiễm bò xám hoặc là bò trắng. Cùng ngươi Mục Trường cũng sinh mắc tiền thịt bò thời điểm liền trực tiếp hoa một cái sản xuất. Tiến cho ngươi, Thomas cười nói, tuần tới ngươi thì phải bận rộn điểm. Bây giờ Mục Trường bò đều đã có thể ra chuồng liền. Làm ăn đương nhiên là hy vọng càng bận rộn càng tốt. Ta bên này không có vấn đề, Meyer cười nói. Cư An kéo kéo trên người mình đồ phòng hộ hướng về phía Meyer mấy cái nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cái này cũng nhìn xong hết rồi. Đừng nơi này hao tổn nói chuyện cũng khó khăn. Ăn mặc đồ phòng hộ thanh âm nói chuyện ồm ồm. Meyer mang mấy người ra phân xưởng. Đi tới khử độc thất ăn mặc đồ phòng hộ dính một vòng. Lúc này mới đem quần áo lột xuống. Meyer dẫn mấy người đến mình phòng làm việc. Rất đơn giản bày biện một bàn làm việc. Hai tổ ghế salon mấy cái văn kiện tủ cái gì. Meyer tự mình cho Cư An mấy cái ngã cà phê. Mấy người làm thành một vòng. Thomas hướng về phía Meyer nói. Năm nay Mục Trường ra 10k con bò đen. 7,000 đầu tả hữu bò xám. Lễ Giáng sinh trước làm xong ngươi bên này bận rộn tới sao? Meyer suy nghĩ một chút nói. Hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng là có một chút ta nhất định phải nói rõ. Ta đồ sát làm thịt chi phí có thể muốn so với cái khác đồ tể chàng về giá cả đắt một chút. Nhiều hơn chừng 10 đô la mấu chốt là các ngươi chất lượng yêu cầu quá cao. Cư An liếc nhìn Thomas. Trên phương diện làm ăn sự việc thuộc về làm ăn. Thomas thấy Cư An nhìn mình gật đầu một cái hướng về phía Meyer nói. Không có vấn đề, chỉ phải bảo đảm chúng ta chất lượng chúng ta có thể tiếp thụ. Vậy chúng ta liền không vấn đề gì. Chờ một chút, ta mở rượu chát chúc mừng. Mayer vỗ một cái ghế salon, tay vịn hướng về phía cứ ăn mấy. Cái cười nói. Nói xong đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra rượu chát cùng mấy cái ly thả vào trước mặt mọi người. Lắc lắc liền mở ra. Cho mấy người cũng rót thêm rượu. Mọi người hợp tác vui vẻ. Mayer cười giơ ly rượu lên. Cư An đi theo Mayer đụng một cái ly. Người phòng làm việc này ít đi một nữ thư ký. Cái này cũng không giống như là ngươi phong cách. Ngoặc kép, Mayer sau khi nghe cười trả lời. Công ty vừa mới bắt đầu làm. Chỉ chút này nghiệp vụ mời không nổi thư ký. Bây giờ vẫn là ta tự mình ra tay đi. Vương Phàm cái này cổ đông tại chỗ. Cũng tỏ ra ta cái này CEO liêm khiết. Vương Phàm sau khi nghe lắc đầu cười một chút trêu ghẹo nói. Hàng năm có lời là được. Một khi thua thiệt bản đuổi ngươi xuống đài. Chính ta đi lên làm cái xinh đẹp cô gái tóc vàng làm thư ký. Mấy người nghe Vương Phàm giải thích ha ha phá lên cười. Lại trò chuyện một hồi, Cư An dẫn mấy người cáo từ. Vương Phàm cũng muốn cùng Cư An cùng nhau trở về bị Mayer ngăn cản. Ngươi cái này cổ đông chớ đi à? Công ty còn có việc. Đợi một hồi cùng Mai chúng ta ba người cùng nhau mở điện thoại hội nghị. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía Mayer cười nói. Ta cái này cổ đông không phải chỉ để ý chia tiền sao? Còn lại có ta chuyện gì? Tại sao ta lại không thể giống như An lớn như nhau buông tay sau đó chờ cầm tiền? Ngoặc kép, cút ngươi trứng. Cư An cười đẩy một cái Vương Phàm. Ngươi họp đi đi, ta đi về trước. Nói xong hết đầu lên xe. Về đến nhà, dùng xe đem máy bay trực thăng từ kho chứa máy bay bên trong kéo ra. Mở máy bay trực thăng bay đến mới mục trường. Trên bầu trời ra ấm áp mặt trời. Đất đai một mảnh trắng xóa tuyết. Ở dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt. Nếu là không đeo kính mát, người liền đừng hy vọng ánh mắt tốt lắm. Bay đến nhỏ cái ao bầu trời. Leonard người không có ở đây. Cư An ở trên đất trống dừng lại máy bay trực thăng. Đi tới bên hồ nước. Bây giờ nước vị đã đến đầy trạng thái. Cái ao phía trên kết liễu một tầng thật dày băng. Khá tốt lão đầu một mực đang nghiên cứu cỏ nuôi súc vật. Trên mặt băng đánh một cái vòng tròn động. Cư An đi tới cửa hang thả đại khái ba gáo múc nước nước không gian đi vào. Có tầng tuyết bao trùm. Không gian cỏ nuôi súc vật kéo dài đứng lên thì không phải là như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Cư An vừa vặn một lần họ thả chân. Khiến cho năm sau mùa xuân liền có thể rời một ít bò tới. Lén lén lút lút làm xong chuyện này. Cư An đánh máy bay trực thăng lại đi xem hạ bầy sói. Lão đại dẫn đầu bầy sói bây giờ nói rằng quá không tệ. Đối với người bạn thân lại không chủ động công kích súc vật. Có chút dưới chân núi chủ mục trường sẽ thỉnh thoảng cung cấp một ít hạ chân đoán thịt cho bầy sói. Hơn nữa, lão đại lão nhị cùng tam cô nương ba cái cùng nhau trực tiếp có thể đánh ngã một đầu tráng. Niên nai sừng tấm Bắc Mỹ. Mục trường bên ngoài bên trên dòng suối nhỏ bây giờ lại là nai đầy là mắc. Qua đông thức ăn đối với bầy sói mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Thấy được bầy sói cứ ăn ngược lại là phát hiện mấy cái khuôn mặt mới. Thiếu lỗ tai hồ ly mẹ mang một ổ mới ra đời hồ ly nhỏ thằng nhóc con xuất hiện ở trong bầy sói. Cảm tình là có mới hài tử. Kỳ quái không thể đem lớn con cái cũng đuổi ra ngoài. Mới ra sinh không lâu hồ ly bảo bảo nhìn như không tệ. Người người cút lưu viên. Đi theo hơi lớn một chút mấy cái chó sói con đùa giỡn. Lần trước gặp được mấy cái to lớn sói con trừ vào cứ ăn trong không gian vậy chỉ đều không thấy. Đoán chừng là giống vậy bị cha mẹ cửa cũng đuổi ra khỏi bầy sói tự mưu con đường sống đi. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, cứ ăn phát hiện trong bầy sói có thể sinh bảo bảo chỉ có ba con thủ lãnh. Lão đại lão nhị cùng tam cô nương. Ba cái sói to lớn đều có cố định phối ngẫu. Trong bầy sói cũng có chuyên môn một cái chó sói đảm nhiệm bảo mẫu công tác. Đối với ba con thủ lãnh con non cũng biết chú tâm chiếu cố. Không giống như là cái khác bầy sói chỉ chiếu cố sói vương con non. Trên bản chất mà nói. Bây giờ đồ sộ phòng núi bầy sói có ba cái sói vương. Anh em gái ba người đồng tâm hợp lực người thống trị phát hiện có hơn 20 con chó sói bầy sói. Bây giờ bầy sói là trong núi bá chủ. Cho dù là thành niên dã gấu đực đối với ba con sói to lớn dẫn đầu bầy sói cũng không thể ra sức. Rời đi bầy sói tiếp tục vòng một vòng mục trường. Đi theo chăn thả, gia súc, các cowboy lên tiếng chào hỏi. Bây giờ những thứ này các cowboy ăn mặc quần áo mùa đông. Đeo kính mắt cưỡi ngựa. Ngược lại là rất dễ dàng ngay tại trong tiết địa phát hiện bọn họ. Chẳng qua là bò trắng thì phải khó khăn một chút. Không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được mục trường ăn cỏ bò trắng. Về đến nhà, mới vừa dừng lại máy bay trực thăng, Teddy liền tiến lên đón. Từ nhỏ đến lớn Teddy cũng không có ngủ mùa đông thói quen. Như thường đúng hạn ngủ đúng hạn đứng lên. Không có chuyện làm đánh nhỏ chân mà sạch sẽ dài phiêu. Cái này thân thể là lê lết lên tăng. Hơn nữa đặc biệt thích chơi tuyết. Chỉ cần một chút tuyết cũng rất hưng phấn. Thường xuyên mang phát điều mấy cái chơi Han Tiến Bảo khi còn bé ủi tiết trò chơi. Bất quá Han Tiến Bảo hai người bây giờ đã đối với cái trò chơi này không có hứng thú gì. Anh em hai người bây giờ cảm thấy hứng thú là ngủ. Đem Teddy trên trán tiết đẩy ra. Để cho Teddy mang mấy cái nhóc tiếp tục chơi. Cử An nhấc chân vào phòng. Dina cùng Cora đang trêu chọc hai đứa nhỏ Oa Nhi đi bộ. Dina sư tử nhỏ cùng hồ tử hai đứa nhỏ đồ đã có thể bước nhỏ chân ngắn mà chạy. Cora cùng Dina đi theo đứa trẻ phía sau cười ha hả nói. Mẹ sư tử nhỏ, phải bắt được ngươi. Mẹ muốn bắt đến ngươi. Hai đứa nhỏ đồ bước bắp chân mà chạy cười khanh khách. Trong chốc lát liền bị riêng mình mẹ bắt được. Ôm được trong ngực lập tức một hồi mãnh hôn. Thấy Cử An vào cửa đang treo quần áo. Dina ôm con trai đi tới Cử An bên cạnh. Ba bà đã về rồi. Sư tử nhỏ. Ngoặc kép. Con trai đưa ra tay bé mập hướng về phía Cử An. Ba ba. Ôm một cái. Cử An nhận lấy con trai. Đem mặt chôn ở con trai trên cổ phát ra một hồi thanh âm ô ô. Con trai bị Cử An gây ra ngứa một chút không ngừng cười. Cora hướng về phía Cử An hỏi. Vương Phàm làm sao bây giờ còn không biết tới. Còn chưa có trở lại. Vậy phỏng đoán cũng không sai biệt lắm nhanh. Hắn ở lại đồ sát làm thịt công ty. Mấy cái cổ đông muốn mở điện thoại hội nghị Cử An cười trả lời Cora. Chờ buổi trưa lúc ăn cơm khẳng định trở về. Dina đi theo hỏi. Meyer đã tới một đoạn thời gian. Muốn không muốn mời hắn tới ăn bữa cơm tối. Chính hắn mang theo bảo mẫu tới chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Cả ngày không thấy được người hay là chờ hắn có thời gian rồi hãy nói. Cử An suy nghĩ một chút nói. Chờ Vương Phàm về đến nhà. Cử An nhận được tin tức. Tối hôm nay hai gia đình đến Meyer nhà mới đi làm khách. Nói là trên phương diện làm ăn sự việc giúp xong vừa vặn thuận đường chúc mừng một chút. Cử An cùng Vương Phàm hai cái đều là ở bên ngoài nhìn xuống Meyer nhà mới. Còn chưa đi vào qua. Đoạn này thời gian Meyer vẫn bận đến đêm khuya. Cơ bản cũng không ở nhà. Meyer lúc ngủ, Cử An cùng Vương Phàm đã đi ra ngoài. Hơn nữa đồ cái gì phỏng đoán cũng là mấy ngày nay mới cũng trở đến dọn xong. Trừ ngày hôm nay thử xe ba người mặc dù ở rất gần ngược lại là vô cùng thiếu chạm mặt. Lần này Meyer giúp xong mời hai nhà cùng đi. Coi như là bổ túc niềm vui dọn nhà mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/teuyt-noi-tse-vu-noi-tsan-ii-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.